Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Chỉ Túy Kim Mê. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hành trình ở dưới ngũ hành khư giới của Trương Nhược Trần cũng hết sức ly kỳ. Sau khi mà hắn gọi là định đi kiếm các cái linh bảo khác thì vô tình gọi là gặp cái tên Tư Thanh và biết được mục đích bọn chúng muốn bắt Hoàng Yên Trần, cũng chẳng biết là bắt để làm gì. Nếu mà không giết được nàng khi trở về thì sẽ bị trả thù bởi mẫu thân của nàng. Tuy nhiên thì Trương Nhược Trần đã cứu nàng và còn biết được là có một cái tên gọi là nằm trên thiên bảng được phái xuống đây để truy sát mình. Lúc hai người định rời đi thì lại có một người gọi là khác, nó dạng như kiểu là một tên pháp vương của Tà Mộc Cung đến chi viện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nhược Trần lấy ra bán thánh cốt châu giao cho Hoàng Yên Trần để phòng hờ vạn nhất. Hắn sở hữu Long Châu rồi, có năng lực phòng ngự siêu cường. Khả năng phòng ngự của bán thánh cốt châu tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy thánh kiếm cho người mượn. Hoàng Yên Trần đưa tay vào trong mái tóc dài màu lam, rút ra bạch ngọc châm, đưa cho Trương Nhược Trần. Không cần, sử dụng tử lôi kiếm là đủ đối phó với hắn. Trương Nhược Trần biểu hiện dị thường tự tin, cũng rất là thong dong chấn định, dường như đã sớm có sách lược ứng đối. Soạt. Tô Tâm Pháp Vương ngự một đoàn mộc thuộc tính linh khí, ngự không phi hành, đi tới trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Lão nhìn thấy thi thể của Thanh Mộc Pháp Vương và chúng pháp sư của Tà Mộc Cung. Một ngọn lửa giận từ trong lòng phun trào ra. Các người rốt cuộc là người gì? Chẳng lẽ không biết hậu quả của việc đối đầu với Tà Mộc Cung sao? Giọng nói của Tô Tâm Pháp Vương dung nhập vào pháp lực, mỗi chữ đều như kinh lôi, chấn động khiến cho thiên địa linh khí không ngừng rung chuyển. Đặc biệt là Hoàng Yên Trần, nàng chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức, giống như có một mặt thần cổ đang gõ vang ở trong tai vậy, khiến cho khí huyết toàn thân sôi sục. Thực tế thì thực lực của Hoàng Yên Trần là không yếu, đủ để so tài cao thấp với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Chỉ là tu vi của Tố Tâm Pháp Vương quá mạnh, cho nên nàng mới bị sức mạnh âm thanh chấn thương. Trương Nhược Trần nhìn Tố Tâm Pháp Vương đang bay cao 10 trượng so với mặt đất, lại không hề có chút sợ hãi. Tự có một luồng hộ thể thiên cương ngăn cản âm ba chi lực. Hắn nói, với tu vi của ngươi, tự nhiên lại có thể ngự không phi hành xong. Ta hiểu rồi, ngươi đã tu thành mộc linh bảo thể, có thể ngự giá mộc thuộc tính linh khí, cho nên dù tu vi chưa đạt tới cảnh giới bán thánh, thì cũng có thể bay lên. Trong tình huống bình thường, chỉ khi đạt tới cảnh giới bán thánh mới có thể điều động thánh khí mà ngự không phi hành. Thế nhưng một số tu sĩ có thiên phú dị bẩm, luyện thành thể chất đặc thù nào đó, có thể thao túng thiên địa linh khí, thì cũng có thể phi thiên độn địa. Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương đều có tu vi ngư long đệ nhất biến, nhưng Tố Tâm Pháp Vương đã tu thành mộc linh bảo thể. Vậy thì thực lực của lão liền vượt xa Thanh Mộc Pháp Vương. Trương Nhược Trần cầm tử lôi kiếm, múa ra một đạo kiếm hoa, chỉ về phía Tố Tâm Pháp Vương mà nói. Nói nhiều vô ích, chiến đi. Tố Tâm Pháp Vương cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng giết được Thanh Mộc Pháp Vương thì có thể giao thủ với lão phu. Nói cho ngươi biết, với thực lực của lão phu, muốn giết Thanh Mộc Pháp Vương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, muốn giết người thì tự nhiên là cũng vậy. Thiên địa chi căn, Tố Tâm Pháp Vương điều động mộc thuộc tính linh khí hội tụ ở tại đỉnh của thủy tinh thần trượng rồi chỉ xuống mặt đất. Trong nháy mắt, một cây đại thụ màu xanh từ dưới mặt đất mọc lên, thân cây, cành cây và rễ cây càng lúc càng thô trắng, mọc thành một cây tham thiên cổ mộc cao cả trăm thước. Soạt, từng phiến lá cây vô cùng sắc bén tựa như là phi đao từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công về phía Trương Nhược Trần. Dưới chân Trương Nhược Trần cũng đồng dạng xuất hiện một tòa huyết trận có đường kính 9 thước. Ở trong huyết trận có 9 chuôi huyết kiếm, một rồng, một tượng bay lượn, không ngừng đánh tan lá cây và những cành cây bay tới. Oanh! Tố Tâm Pháp Vương vung lên thủy tinh pháp trượng, lập tức hình thành một khúc cự mộc thô như thạch bàn, cũng không biết nặng bao nhiêu vạn cân, công kích về phía Trương Nhược Trần. Tiếng nổ tung vang lên, khúc cự mộc kia đem huyết trận dưới chân Trương Nhược Trần đánh nát, huyết kiếm rồi huyết long huyết tượng hoàn toàn biến thành sương mù. Trương Nhược Trần lập tức vung tử lôi kiếm chém thẳng xuống, đem cự mộc chảm đoạn, thế nhưng vẫn bị luồng sức mạnh trùng kích cường đại kia chấn bay ra ngoài, rơi xuống ngoài 20 trượng. Sức mạnh thật là cường đại, nếu như không động dụng sức mạnh võ hồn thì tuyệt đối không cản nổi 10 chiêu của hắn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức như muốn nứt ra, Hộ khẩu tay bị luồng sức mạnh kia xé rách, không ngừng tuôn máu. Hóa ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tố Tâm Pháp Vương mỉm cười lạnh lẽo, trong lòng có thêm vài phần khinh thường. Lão đạp chân xuống đất truy đuổi về phía Trương Nhược Trần. Bất cứ nơi nào mà bàn chân lão đạp qua, trong bùn đất sẽ tràn ra một sợi dây leo có màu sắc như kim loại, hóa thành chiến tiên quất về phía Trương Nhược Trần. Chát! Chiến tiên quất mạnh trong không khí, phát ra một mảng lớn hỏa hoa. Nếu như quất trúng người có thể tưởng tượng sẽ tạo ra thương thế ghê gớm cỡ nào. Bách gia vũ khí, tiên pháp truyền phá kiếm pháp, tiểu tử, ngươi còn chạy được đi đâu? Tố Tâm Pháp Vương khống chế 18 sợi chiến tiên, đồng thời quất về phía Trương Nhược Trần, đem toàn bộ đường lui của Trương Nhược Trần phong tỏa hoàn toàn, bất luận né tránh theo phương hướng nào cũng đều sẽ bị roi quất trúng. Bành! Trương Nhược Trần liên tiếp chặt đứt 3 sợi chiến tiên, nhưng rốt cuộc cũng không tránh thoát. Chỉ thấy hai tiếng chát chát vang lên, hai sợi chiến tiên quật thẳng vào ngực, đánh xuyên qua cả thiên cương hộ thể. Trương Nhược Trần bị hất văng ra ngoài, mắt thấy sắp rơi xuống dòng sông, đột nhiên một luồng chân khí hóa thành phong lực từ toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn tuôn ra, nhẹ nhàng nâng thân thể lại. Thân thể hắn tựa như một phiến lá cây đáp xuống mặt sông, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, lan tỏa ra từng vòng gợn sóng. Trương Nhược Trần cúi nhìn ngực mình, chỉ thấy bộ ngân sắc võ bảo được luyện chế đặc biệt cư nhiên đã bị chiến tiên quất xuyên qua, để lại hai đạo tiên ngân có thể thấy rõ dưới làn da. Tuy nhiên có lòng châu hộ thể cho nên Trương Nhược Trần vẫn không hề bị thương. Tiểu tử, chịu chết đi. Tố Tâm Pháp Vương thừa thắng xông lên, nhảy vọt lên cao mà lao về phía Trương Nhược Trần đang đứng trên mặt nước, muốn dành cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng. Lão lại không biết Trương Nhược Trần sở dĩ không động dụng tới sức mạnh võ hồn là muốn dụ lão tới đây. Thấy Tố Tâm Pháp Vương bay tới, khóe miệng của Trương Nhược Trần khẽ nhếch lên điều động tinh thần lực. Oanh! Ngay khi Tố Tâm Pháp Vương bay được nửa đường, mặt nước bên dưới lão đột nhiên lao lên một cái bong bóng khí khổng lồ rồi nổ tung. Ma viên từ trong nước xông ra, một quyền thọi trúng vào ngực của Tố Tâm Pháp Vương. Phốc! Tố Tâm Pháp Vương phun máu, toàn bộ xương cốt gãy vỡ một nửa, phát ra những tiếng răng rắc. Sức mạnh của ma viên mạnh mẽ cỡ nào, một quyền đánh ra đã đem Tố Tâm Pháp Vương đánh văng lên vòm trời tới tận 200 thước. Cùng lúc đó Trương Nhược Trần đứng trên mặt nước đã hoàn toàn điều động tinh thần lực, đưa một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Một đạo tử sắc lôi điện như một con điện long hoành không lướt qua, kích thẳng vào thân thể của Tố Tâm Pháp Vương. Bành! Trong khoảnh khắc tia chớp đánh trúng thân thể của Tố Tâm Pháp Vương xuyên thấu mà qua. Tố Tâm Pháp Vương tựa như cái đèn lồng bốc cháy, khi rơi xuống đất thì đã hóa thành từng khối huyết nhục bị cháy cho nám đen. Hống! Ma Vương đứng bên bờ đại hà gầm thét, chấn động khiến mặt nước cũng nổi sóng cuồn cuộn. Trương Nhược Trần đưa tay ra đón lấy cây thủy tinh thần trượng đang rơi xuống, hai tay vận khí bành một tiếng đem thủy tinh thần trượng bẻ làm hai đoạn. Trong thủy tinh thần trượng này quả nhiên cũng có một đoạn tử vân trầm hương mộc, đại khái nặng khoảng nửa cân. Thu lại tử vân trầm hương mộc, Trương Nhược Trần đạp sóng mà đi, quay về bờ sông hội họp với Hoàng Yên Trần. Tà Mộc Cung đã liên tiếp tổn thất hai vị pháp vương, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Nghe nói cung chủ của Tà Mộc Cung là một nhân vật cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không chỉ là cảnh giới ngư long đệ nhất biến, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi. Hoàng Yên Trần có chút lo lắng. Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương đều chỉ là ngư long đệ nhất biến, cho nên thực lực không tính là quá mạnh. Tất nhiên, Tố Tâm Pháp Vương tu thành Mộc Linh Bảo Thể, dù có giao thủ với tu sĩ ngư long đệ nhị biến hoặc là đệ tam biến thì cũng không chịu thiệt. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể giết chết được lão cũng là nhờ ma viên đã tiên phong đánh lén thành công mới có thể giết được. Nếu không phải như vậy, Trương Nhược Trần dù có động dụng sức mạnh võ hồn rồi liên thủ với ma viên cũng chưa chắc có thể giữ lão lại được, đánh bại nhưng khó giết. Vì cung chủ kia của Tà Mộc Cung thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là tu vi ngư long đệ nhất biến, hơn nữa cũng khẳng định là đã tu thành Mộc Linh Bảo Thể. Cao hơn một cảnh giới chính là khoảng cách nhân lên gấp bội. Cho dù cung chủ Tà Mộc Cung chỉ có tu vi ngư long đệ nhị biến thì cũng không phải Trương Nhược Trần hiện tại có thể chống đỡ. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang mang trí tuệ mà nói, chúng ta xác thực không cần thiết phải chọi cứng với cung chủ Tà Mộc Cung, tuy nhiên tử vân trầm hương mộc của Tà Mộc Cung thì nhất định phải đoạt cho bằng được. Trong lòng ta có một ý tưởng, ngược lại có thể thử một lần. Ý tưởng gì? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, lấy ra hai cây thủy tinh thần trượng đã bị gãy của Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương mà nói. Chỉ cần dẫn dụ cung chủ Tà Mộc Cung ra khỏi Tà Mộc Cung, dùng một chiêu gọi là địa hổ ly sơn, không phải là sẽ có cơ hội đoạt lấy tử vân trầm hương mộc sau. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần lập tức ngồi trên vai của ma viên, đi tới tòa thành trì cách Tà Mộc Cung 500 lý, được gọi là Phong Linh Thành. Cường giả thổ dân trong Phong Linh Thành hễ đạt tới tu vi địa cực cảnh đại viên mãn trở lên thì hầu như đều bị các thiên tài học viên của Võ Thiểu Cung sát hại. Sau khi mất đi những cường giả này, toàn bộ Phong Linh Thành biến thành một tòa thành hỗn loạn, mất đi pháp trị, mất đi trật tự, mất đi đạo đức, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những sự kiện giết người phóng hỏa. Tất nhiên, cũng có một số người sống khá an nhàn, tựa như thổ hoàng đế vậy, ăn thịt uống rượu, ôm mỹ nhân xinh đẹp, ví dụ như là Thường Thích Thích và Tư Hành Không. Khi Trương Nhược Trần gặp Thường Thích Thích và Tư Hành Không tại phủ thành chủ, hai người bọn hắn đang tận hưởng cuộc sống chỉ túy kim mê. Bên cạnh Thường Thích Thích vây quanh một đám người hầu, hơn nữa đại đa số đều là các nữ tử trẻ trung xinh đẹp, có người ngồi trong lòng hắn là dâng nụ hôn, vui đùa hớn hở, có người quỳ bên trái phải không ngừng dâng rượu, còn có một số nữ tử dáng người tuyệt mỹ, mặc y phục gợi cảm đang nhảy múa uyển chuyển. Tư Hành Không thì ngồi bên kia, bên cạnh đặt 36 vỏ rượu lớn, thưởng thức các loại mỹ tiểu, thực sự là hưởng thụ không nói nên lời. Làm cường giả thì không ai dám không tôn trọng bọn hắn, cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Bành! Ma Viên tung một quyền đánh bay đại môn phủ thành chủ, tựa như hai miếng sắt lớn rơi xuống trước mặt Thường Thích Thích, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến những nữ tử xinh đẹp vây quanh hắn sợ tới mức la hét chói tai. Kẻ nào? Trên người Thường Thích Thích tỏa ra một luồng chân khí mạnh mẽ, chấn văng những nữ tử kia ra ngoài, tay án chui đao đột ngột đứng dậy. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng từ ngoài cửa lớn đi vào cười nói: "Hai vị, các ngươi thực sự là biết hưởng thụ, có phải là định cả đời đều ở lại ngũ hành khư giới hay không?" Trông thấy Trương Nhược Trần, sắc mặt Thường Thích Thích giãn ra, gã cắm chiến đao xuống đất cười lớn: "Trương sư đệ, đệ rốt cuộc cũng tới rồi. Phong Linh Thành này đã bị ta và đại sư huynh chiếm lĩnh, trong thành tuy vẫn còn các học viên khác, nhưng bọn chúng căn bản không phải đối thủ của hai ta. Có thể nói tại Phong Linh Thành này, ta và đại sư huynh chính là bá chủ lớn nhất." Gã nói tiếp: "Dù sao điểm quân công của ta và đại sư huynh đã đạt tới 100, coi như vượt qua vòng khảo hạch thứ ba, tại sao không thừa dịp hơn 20 ngày còn lại mà hưởng thụ một phen? Đợi đến khi quay về thánh viện, phòng chừng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Lúc đó thì chúng ta đều đã là tục gia đệ tử của Phật môn. Trương sư đệ, ngươi đến thật đúng lúc, hãy cùng chúng ta hưởng lạc một phen. Muốn kiểu nữ tử như thế nào cứ việc nói ra, là kiểu tiểu lung linh hay là kiểu kiều diễm đầy đặn. Trước khi trời tối, ta nhất định sẽ đưa tới tận giường cho đệ." Thường Thích Thích vỗ ngực thề thốt đầy lòng tự tin. Khoảnh khắc tiếp theo, khi gã nhìn thấy Hoàng Yên Trần cũng từ đại môn bước vào, nhất thời thần sắc hưng phấn trên mặt liền sụp đổ, cười gượng một tiếng: "Ách, thì ra là Yên Trần quận chúa cũng ở đây, thật là khéo quá." Đôi bảo lam sắc nhãn châu của Hoàng Yên Trần liếc nhìn đám nữ tử ăn mặc khêu gợi chung quanh, hử lạnh một tiếng: "Đàn ông quả nhiên chẳng có kẻ nào tốt đẹp, một khi sở hữu thực lực chấn áp tất cả thì liền lộ ra hết thảy thói hư tật xấu." Thường Thích Thích cười gượng đầy khó xử, gã nháy mắt ra hiệu, đám nữ tử mỹ mạo kia lập tức lui xuống. Cùng lúc đó, Thường Thích Thích chuyển âm cho Trương Nhược Trần, thấp giọng nói: "Trương sư đệ, đợi sau này ta kiến tạo một tòa thành trì, làm một thành chủ chân chính, nhất định sẽ chiêu mộ vô số mỹ nữ, khi đó thì lại mời đệ tới làm khách. Hiện tại Hoàng sư tỷ đã ở đây, hôm nay chúng ta chỉ đành thu liễm lại một chút, kẻo lại khiến cho nàng không vui." Trương Nhược Trần chỉ mỉm cười mà không đáp lời gã. Tu vi của Hoàng Yên Trần cao thâm, tự nhiên nhìn ra là Thường Thích Thích đang truyền âm cho Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói: "Thường sư huynh, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt ta sao?" Thường Thích Thích lại cười ha hả mà đáp: "Không có gì, không có gì cả. Ta chỉ đang nói với Trương sư đệ rằng, từ nay về sau nhất định sẽ là thống cải tiền phi, nhất cầm cầu võ, là một người thành thật an phận." Ánh mắt Hoàng Yên Trần rời sang Tư Hành Không: "Đại sư huynh, huynh vốn dĩ luôn thành thục ổn trọng, tại sao cũng lại cùng với Thường sư huynh làm loạn như vậy? Chẳng lẽ không biết ngũ hành khư giới là vô cùng nguy hiểm sao? Tà Mộc Cung chỉ cách đời đời hơn 500 lý, có thể giết tới Phong Linh Thành bất cứ lúc nào. Với thực lực của hai người, liệu có cản nổi một vị pháp sư chi vương hay không?" Tư Hành Không tóc tai rối bời, vẫn đang nhấm nháp mỹ tiểu cười đáp: "Ta và tiểu thường đã hoàn toàn luyện hóa long huyết, hơn nữa trước khi đến ngũ hành khư giới, sư tôn đã ban cho mỗi người một kiện bảo vật. Thế nên với thực lực của chúng ta, cho dù không địch lại một vị pháp sư chi vương, nhưng mà muốn đào tẩu thì cũng không phải là chuyện có." Sư tôn mà Tư Hành Không nhắc tới ở đây chính là A-Lam Bán Thánh của Thánh Viện. Tư Hành Không vốn là một người tùy tính, bởi vậy hắn không có cưỡng ép bản thân phải giết người để kiếm điểm quân công. Thay vì giết thêm vài tên thổ dân thì chỉ bằng uống thêm vài chén mỹ tiểu. Hoàng Yên Trần dậm chân, trong lòng vô cùng sốt ruột mà nói: "Các huynh tích lũy đủ 100 điểm quân công, liền tham đồ hưởng lạc không lo tiến thủ. Chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới việc chủng kích thiên bảng sao? Thường Thích Thích thở dài. Muốn vào thiên bảng cần tới 10.000 điểm. Ở tại ngũ hành khư giới này căn bản không thể tích lũy được nhiều điểm quân công như vậy. Tư Hành Công nói. Thực ra thì ta và Tiểu Thường bá chiếm Phong Linh Thành cũng là muốn đánh ra danh tiếng. Như vậy các đệ mới có thể nhanh chóng tìm tới đây hội họp. Sau đó thì kết hợp sức mạnh của tất cả chúng ta để công chiếm Tả Mộc Cung, đoạt lấy Tử Vân Trầm Hương Mộc. Thường Thích Thích cũng gật đầu lia lịa. Ta và Đại Sư Huynh đã chiêu mộ được 15 vị học viên thiên tài. Hiện tại bọn họ hoàn toàn coi chúng ta là thủ lĩnh. Nay Trường Sư Đệ đã đến. Chúng ta coi như đã có một tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ có thể đi công đánh Tả Mộc Cung được rồi. Trương Nhược Trần nhau mắt lại mà hỏi. 15 vị học viên thiên tài kia có đáng tin cậy không vậy? Tại sao bọn họ lại chịu quy thuận Huynh và Đại Sư Huynh? Trong lòng Trương Nhược Trần dĩ nhiên là phải có nghi ngờ. Bởi lẽ những học viên mà có thể vượt qua hai vòng đầu, có kẻ nào không phải là thiên tài kiêu ngạo của Đông Vực? Thường Thích Thích và Tư Hành Không cũng chẳng phải chuyển nhân của thánh giả môn phiệt. Nhưng học viên mắt cao hơn đầu kia sao có thể đi quy thuận bọn họ? Chuyện gì đây? Thường Thích Thích cười lớn. Ta và Đại Sư Huynh tuy đều là thiên tài, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng đúng như Trường Sư Đệ nói, đám học viên thiên tài kia vốn là không phục chúng ta. Nhưng mà không còn cách nào khác. Ai bảo chúng ta lại là học viên của Thiên Ma Lĩnh? Trong 6 vị vương giả trẻ tuổi của thế hệ mới Đông Vực thì có tới 2 người là sư đệ và sư muội của bọn ta. Khi ta và Đại Sư Huynh báo danh hào ra, bọn chúng lập tức nghe danh mà tới đầu nhập, cam tâm làm tiểu đệ của chúng ta. Cái tên Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn hiện tại như sấm bên tai ở Đông Vực, trở thành thần tượng của vô số võ giả trẻ tuổi. Ngay cả địa vị của Thường Thích Thích và Tư Hành Không cũng nhờ thế mà nước lên thuyền lên. Cộng thêm với cái miệng dẻo quẹo của Thường Thích Thích, nhất thời lừa được một mớ thiên tài học viên. Có thể đi theo 2 vị vương giả trẻ tuổi, còn sợ sau này có ngày không ngóc đầu lên được sao? Trương Nhược Trần rốt cuộc cũng hiểu ra sự tình mà cười nói. Tà Mộc Cung thì nhất định phải đánh, có điều trước đó vẫn còn một số việc phải làm. Thần tình của Tư Hành Không trở nên nghiêm túc hỏi, chuyện gì vậy? Giúp các người để thăng thực lực chứ làm gì? Trương Nhược Trần đáp. Thường Thích Thích thở dài. Ta và Đại Sư Huynh nhờ Sư Tôn trợ giúp mới hoàn toàn luyện hóa long huyết, tu vi võ đạo mới đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ. Muốn trong thời gian ngắn ngủi có hơn 20 ngày mà tiếp tục thăng tiến, e rằng không phải chuyện dễ. Hoàng Nghiên Trần cũng gật đầu tán đồng. Nàng đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã được một thời gian, nhưng đến nay lại chưa chạm tới được thiên cực cảnh tiểu cực. Cảnh giới thiên cực cảnh tiểu cực đó dường như đối với nàng vẫn còn rất xa vời. Trương Nhược Trần lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh nặng chừng 10 cân. Nếu như có nó thì sao? Ánh mắt 3 người đồng loạt nhìn về phía tay của Trương Nhược Trần. Tuy bọn họ chưa từng thấy qua hắc thủy lưu ly tinh, nhưng có thể cảm nhận khí tức thủy thuộc tính bản nguyên phát tán ra. Thường Thích Thích liếm môi, hai mắt tỏa sáng nói, chẳng lẽ đây chính là một trong những bản nguyên linh bảo của ngũ hành khư giới, hắc thủy lưu ly tinh? Trương Nhược Trần gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, Thường Thích Thích lập tức lao tới đoạt lấy hắc thủy lưu ly tinh từ tay Trương Nhược Trần, ôm vào trong lòng hưng phấn nói, cục cưng của ta ơi, Trương Sư Đệ, để tìm được ra khối hắc thủy lưu ly tinh lớn như vậy chứ? Trương Nhược Trần đáp, đến ngũ hành khư giới gặp một cái đầm nước, nhảy xuống liền đào ra được một đống. Cái gì? Đơn giản như vậy sao? Thường Thích Thích dùng ánh mắt đầy hâm mộ, ghen tị, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần mà nói, Trương Sư Đệ, vận khí của đệ cũng quá nghịch thiên rồi, sao ta lại không gặp cái đầm nước đó chứ? Thật là, người so với người chỉ có nước chết, cái vận khí này cũng quá là bá đạo rồi. Trương Nhược Trần nói thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng Tư Hành Không lại không nghĩ sự tình thực sự đơn giản như vậy. Phàm là nơi có bảo vật thì sẽ có man thú thủ hộ. Nếu thực sự để Thường Thích Thích gặp được cái đầm nước đó, sau khi người nhảy xuống thì phòng trưng sẽ chết ngoẻo. Thường Thích Thích ôm khối hắc thủy lưu ly tinh một lúc, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng trả lại cho Trương Nhược Trần. Bảo vật trân quý như thế, ước chừng Trương Nhược Trần cũng chẳng đào được bao nhiêu. Thôi, lão thưởng ta không lấy đâu. Trương Nhược Trần mỉm cười không nhận lấy khối tinh thạch từ tay Thường Thích Thích, ngón tay khẽ động lại từ không gian giới chỉ lấy ra 2 khối hắc thủy lưu ly tinh nặng hơn 10 cân khác, lần lượt ném cho Hoàng Yên Trần và Tư Hành Không. Thường Thích Thích đại kinh thất sắc, vô cùng hoài nghi thứ Trương Nhược Trần lấy ra rốt cuộc có phải là hắc thủy lưu ly tinh hay không, hay chỉ là một cục than. Bảo vật như thế mà hắn cứ ném tùy ý như đá vụn, tùy ý tặng cho người ta vậy sao? Tiếp lấy hắc thủy lưu ly tinh, ngay cả Tư Hành Không cũng sững sờ. Trương Sư Đệ, đã rốt cuộc là có bao nhiêu hắc thủy lưu ly tinh vậy? Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu mà nói, các huynh cố gắng luyện hóa đi, có thể luyện hóa được bao nhiêu thì tùy vào thực lực của mỗi người, nhưng tuyệt đối đừng có lãng phí. Bảo vật như thế này, ai lãng phí dù chỉ một khắc thôi cũng đều là kẻ ngốc. Thường Thích Thích lập tức khoanh chân ngồi xuống, ôm chặt lấy hắc thủy lưu ly tinh và bắt đầu luyện hóa. Và Nghiên Trần và Tư Hành Không cũng theo sát phía sau, bắt đầu quá trình luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần hạ lệnh cho Ma Viên lưu lại phủ thành chủ, hộ pháp cho ba người bọn họ. Rời khỏi Phong Linh Thành, Trương Nhược Trần đi tới Liệt Âm Sơn, nơi mà Tả Mộc Cung tọa lạc. Tiêu tốn nửa ngày thời gian hắn mới phát hiện, bắt giữ một tên pháp sư nhỏ của Tả Mộc Cung. Tên này trông khoảng 5-60 tuổi, thân hình gầy gò thấp bé, tu vi tương đương địa cực cảnh sơ kỳ, ở tại Tà Mộc Cung cũng có thể coi là một cao thủ. Trương Nhược Trần kè kiếm vào cổ lão mà hỏi, người tên gì? Võ Đằng, đại nhân, ta là ngoại sự trưởng lão của Tà Mộc Cung, liệu có phải hiểu lầm gì không? Võ Đằng pháp sư quỳ rạp xuống đất sợ hãi run rẩy. Không có hiểu lầm, ta tìm chính là ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra hai chiếc hộp gỗ dài ném cho Võ Đằng pháp sư mà nói, ta muốn người mang hai chiếc hộp gỗ này giao tận tay Tà Mộc Cung chủ, Thần Hải Pháp Vương, ngươi có làm được không? Có thể. Võ Đằng pháp sư ngẩng đầu lên cẩn thận nói, dám hỏi đại nhân danh tính là gì, thứ ngài tặng cho cung chủ rốt cuộc là vật gì vậy? Trương Nhược Trần đáp, trong hai chiếc hộp gỗ này lần lượt chứa thủy tinh thần trượng của Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương, có điều hai người bọn chúng đều đã bị ta giết. Cái gì cơ? Võ Đằng pháp sư sợ đến mức nhũn cả người, Tà Mộc Cung chỉ có bốn vị pháp vương mà người này lại giết chết đến tận hai người. Trương Nhược Trần liền nói, ngươi nói với Thần Hải Pháp Vương rằng ta tên Trương Nhược Trần, 10 ngày sau sẽ đợi lão ở Tân Nguyệt Thành, hy vọng khi đó có thể cùng lão công bằng chiến một trận. Rõ. Dưới áp lực khí thế của Trương Nhược Trần, Võ Đằng pháp sư lập tức cúi đầu, khuôn mặt già nua kia gần như dán chặt xuống mặt đất, đến khi lão ngẩng đầu lên lần nữa, từ lâu đã chẳng còn tung tích của Trương Nhược Trần đâu. Người đâu rồi? Rốt cuộc là hạng người gì mà có thực sự là người không vậy? Võ Đằng pháp sư lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt rơi trên hai chiếc hộp gỗ. Lão mở hộp ra, quả nhiên thấy bên trong là thủy tinh thần trượng của Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương. Có điều, hai cây thần trượng này đều đã bị người ta bẻ gãy. Võ Đằng pháp sư lập tức đóng hộp gỗ ôm chặt vào lòng, vội vàng chạy về Tà Mộc Cung. Trong Tà Mộc Cung, Thần Hải Pháp Vương lôi đỉnh đại nộ. Các pháp sư mà lão phái đi dò xét tin tức đã trở về. Có người phát hiện tại chiến trường có hơn 100 cỗ thi thể pháp sư của Tả Mộc Cung, trong đó thậm chí bao gồm cả Thanh Mộc Pháp Vương cũng bỏ mạng. Những pháp sư khác có chết thì cũng thôi, nhưng tại sao ngay cả Thanh Mộc Pháp Vương cũng vẫn lạc? Tả Mộc Cung chỉ có 4 vị pháp vương, mỗi người đều là giường cột, mất đi một người đồng nghĩa với việc là căn cơ của Tả Mộc Cung sẽ lung lay, thực lực giảm sút trầm trọng. Hơn nữa Tố Tâm Pháp Vương đi cứu viện cũng bật vô âm tín, khiến Thần Hải Pháp Vương nảy sinh ra dự cảm chẳng lành. Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào? Trong mắt của Thần Hải Pháp Vương, ánh mắt sắc lẹn, nộ khí công tâm, lão vỗ một chưởng lên cây đồng trụ trước mặt, bành một tiếng, đánh cho đồng trụ lõm hẳn xuống. Trong cung điện, các pháp sư khác im như thóc rắc, tất cả đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng cả. Bên ngoài lúc này truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Cung chủ, đại sự bất diệu. Võ Đằng pháp sư ôm hai chiếc hộp gỗ, lăn lê bò lết từ bên ngoài xông vào. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Thần Hải Pháp Vương lạnh giọng hỏi. Thần Hải Pháp Vương ngồi trên như một vị ma vương. Võ Đằng pháp sư lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng hộp gỗ hướng lên phía trước run rẩy nói. Hồi bẩm cung chủ, Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương đã bị một kẻ tên là Trương Nhược Trần giết chết. Trong hộp gỗ này chính là thủy tinh thần trượng của hai vị ấy. Cái gì? Gân xanh trên mặt của Thần Hải Pháp Vương nổi gồ la, cánh tay vung lên, một luồng pháp lực tuôn trào hất văng nắp của hai chiếc hộp gỗ. Hai cây thần trượng đẫy đoạn từ trong hộp rơi ra ngoài, quả nhiên đúng là thần trượng của Thanh Mộc và Tố Tâm. Trong vòng một ngày, hai vị pháp vương vẫn lạc. Thần Hải Pháp Vương nổi trận lôi đỉnh, pháp lực hùng hậu từ trong thể nội phun trào, gần như muốn lật tung cả Tả Mộc Cung lên. Trương Nhược Trần đang ở nơi nào? Ta phải băm vằm hắn thành vạn đoạn. Thần Hải Pháp Vương giống lên một tiếng chói tai, ngưng tụ ra một cái pháp lực đại thủ cách không nhấc bổng Võ Đằng pháp sư lên. Võ Đằng pháp sư bị treo lơ lửng giữa không trung, cảm giác thân thể như bị một lực lượng vô hình kéo mạnh, tựa như đang phải chịu hình phạt ngũ mã phanh thây. Hắn kinh hãi tột độ, vội vàng kêu lên, cung chủ tha mạng. Hắn nói, 10 ngày sau sẽ đợi ngài ở Tân Nguyệt Thành để công bằng nhất chiến. Soạt, năm ngón tay của Thần Hải Pháp Vương vặn lại, điều động pháp lực, trực tiếp xé xác Võ Đằng pháp sư thành từng mảnh, hóa thành một đoàn huyết vụ. Vù, Thần Hải Pháp Vương lao ra khỏi Tà Mộc Cung, định hướng về phía Tân Nguyệt Thành. Nhiếp Văn Long lập tức xông tới chặn lão lại mà nói, cho dù bây giờ ngươi có tới Tân Nguyệt Thành thì cũng chưa chắc tìm được Trương Nhược Trần. Nếu như hắn đã hẹn ngươi 10 ngày sau quyết chiến, vậy thì tại sao lại không đợi thêm một chút chứ? Thần Hải Pháp Vương hử lạnh một tiếng, Tà Mộc Cung liên tiếp tổn thất hai vị Pháp Vương, Khẩu khí này ta làm sao nhịn nổi, một khắc ta cũng không chờ được. Nhất Văn Long lắc đầu nói, chỉ là chết hai vị pháp vương thôi mà, sao mà ngươi đã tự loạn trận cước vậy? Vạn nhất chúng phải kế điệu hổ ly sơn của Trương Nhược Trần, toàn bộ Tà Mộc Cung sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ngươi thì biết cái gì, Trương Nhược Trần sở dĩ phải đợi đến 10 ngày sau mới quyết chiến với ta, nhất định là vì hiện tại hắn chưa có nắm chắc thắng ta. 10 ngày tiếp theo, hắn nhất định sẽ bố trí thiên la địa võng tại Tân Nguyệt Thành để đối phó ta. Cho nên ta phải thừa dịp, hắn còn chưa có chuẩn bị xong mà một kích hạ gục hắn. Nhiếp Vân Long có chút cạn lời, thầm mắng một câu ngu ngốc. Nếu như Trương Nhược Trần chưa chuẩn bị hoàn thiện thì tại sao lại tuyên chiến sớm như vậy để làm gì? Nhiếp Vân Long muốn lợi dụng thế lực của Tà Mộc Cung để đối phó Trương Nhược Trần. Thù hận giữa Tà Mộc Cung và Trương Nhược Trần càng sâu thì đối với gã càng có lợi, cho nên gã mới không nói ra những lời này. Lẽ gã nói, nếu công chủ hiện tại nhất định phải tới Tân Nguyệt Thành, vậy Tà Mộc Cung không thể không có người trấn thủ. Ta nguyện ý lưu lại, giúp công chủ thủ hộ nơi đây. Dù nói thế nào thì Nhiếp Vân Long cũng là người ngoài, Thần Hải Pháp Vương không hoàn toàn yên tâm về gã. Vì thế mà trước khi rời đi, Thần Hải Pháp Vương đã mời một vị Pháp Vương khác đang bế quan là Ma Sinh Pháp Vương ra mặt để kiểm chế Nhiếp Vân Long. 7 ngày sau, Thần Hải Pháp Vương cuốn cút quay về Tà Mộc Cung. Đúng như lời Nhiếp Vân Long nói, lão không hề tìm thấy Trương Nhược Trần tại Tân Nguyệt Thành. 7 ngày ta vắng mặt, Tà Mộc Cung có bị tấn công không? Vừa về tới nơi, Thần Hải Pháp Vương lập tức hỏi Nhiếp Vân Long, bởi lão thực sự cũng sợ chúng kế điệu hổ ly sơn, e là Tà Mộc Cung có sơ suất cho nên trở về rất gấp. Nhiếp Vân Long đáp, mọi chuyện vẫn rất bình thường, tuy có vài tên học viên tới khiêu khích nhưng đều bị ta đánh chết. Trên đường đi và về Tân Nguyệt Thành, Thần Hải Pháp Vương đã bình tĩnh lại, nghi hoặc nói, Trương Nhược Trần kia rốt cuộc đang toan tính điều gì, vừa không tấn công Tà Mộc Cung, lại không bố trí trước ở Tân Nguyệt Thành, lẽ nào hắn thực sự tự tin muốn cùng ta phân cao thấp? Nhiếp Vân Long cũng lộ ra thần tình nghi hoặc, nếu là trước đây thì gã tuyệt đối không tin là Trương Nhược Trần có thể đối kháng với Thần Hải Pháp Vương. Tuy nhiên nếu Trương Nhược Trần đã có thể giết chết Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương, vậy thì thực lực quán đã đạt tới một cảnh giới không tưởng, thực sự có khả năng đấu một trận với Thần Hải Pháp Vương. Giờ đây ngay cả Nhiếp Vân Long cũng cảm thấy có chút hỗn loạn, không thể thấu hiểu được xem Trương Nhược Trần rốt cuộc mưu tính chuyện gì. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thực sự chỉ muốn giết Thần Hải Pháp Vương để thu lấy một lượng lớn điểm quân công? Thần Hải Pháp Vương là cường giả Ngư Long đệ nhị biến, đối với võ giả thiên cực cảnh, chỉ cần giết được lão là có thể nhận được 10.000 điểm quân công, trực tiếp tiến vào thiên bảng. Tất nhiên, võ giả thiên cực cảnh mà muốn giết một tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến thì gần như là chuyện không tưởng. Ngư Long đệ nhị biến được gọi là luyện bì thành kim, có nghĩa là da rẻ, tu luyện như là kim thạch, đao chém không đứt, kiếm đâm không thủng, cho dù đứng trong lửa cũng chẳng hề hấn gì. Võ giả thiên cực cảnh khi sử dụng thánh khí mới có khả năng phá khai phòng ngự của tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến. Hơn nữa, cho dù ngươi nắm trong tay một kiện thánh khí, tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến cũng đâu ngu đứng yên một chỗ cho ngươi chém. Nhiếp Vân Long nói, 3 ngày sau là thời điểm ước hẹn, cung chủ quyết định thế nào? Có đi Tân Nguyệt Thành phó ước hay không? Đi, tại sao không đi chứ? Sắc mặt của Thần Hải Pháp Vương âm trầm nói, Trương Nhược Trần giết chết hai đại Pháp Vương của Tà Mộc Cung, lão phù nếu như không đem hắn hỏa thiêu thành tro thì khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Thế nhưng vạn nhất, ở trong thời gian này, Trương Nhược Trần lại tấn công Tà Mộc Cung thì sao? Nhiếp Vân Long hỏi. Thần Hải Pháp Vương đáp, nếu Trương Nhược Trần thực sự muốn điệu hổ ly sơn, thì mấy ngày nay hắn đã tấn công rồi. Nay hắn không làm vậy, chứng tỏ lán thực sự muốn nhất chiến với ta. Trên mặt của Thần Hải Pháp Vương lộ ra nụ cười như thể đã thấu triệt ý đồ của Trương Nhược Trần mà nói. Trương Nhược Trần nhất định sau khi giết được Thanh Mộc và Tố Tâm liền tự tin bùng nổ, muốn trực tiếp ra tay giết ta để kiếm điểm quân công. Nhưng hắn lại e ngại trận pháp của Tà Mộc Cung, không dám đường chính chính tới đây khiêu chiến, thế nên chỉ có thể hẹn ước chiến tại Tân Nguyệt Thành. Hắn đâu biết rằng khoảng cách giữa Ngư Long đệ nhất biến và đệ nhị biến nó chênh lệch về mặt bản chất, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Cứ chờ xem đi, 3 ngày sau ta nhất định chém cái thủ cấp của Trương Nhược Trần. Nhiếp Vân Long hơi cau mày có chút không vui. Mục đích gã tới ngũ hành khư giới là để giết Trương Nhược Trần. Hiện tại Trương Nhược Trần chưa chết mà truyền nhân của Tư Thánh Môn Phiệt là Tư Thanh thì đã bị giết trước rồi. Nếu không thể mang đầu Trương Nhược Trần trở về, Tam Đao Bán Thánh chắc chắn sẽ không tha choán. Không được, Trương Nhược Trần phải chết trong tay ta, không thể để Thần Hải Pháp Vương cướp công. Trong lòng Nhiếp Vân Long thầm nhủ, hắn liền chính nghĩa ngôn tử nói, để đề phòng vạn nhất, ta sẽ cùng với cung chủ tới Tân Nguyệt Thành một chuyến. Thần Hải Pháp Vương liếc nhìn gã, gã gật đầu, được thôi, nếu đó vậy thì ngươi cứ đi cùng ta tới Tân Nguyệt Thành, dù sao Tà Mộc Cung đã có Thánh trận do tổ sư để lại, cho dù có bao nhiêu cao thủ sông núi thì cũng chỉ có một con đường chết. Thần Hải Pháp Vương dẫu sao vẫn luôn có sự đề phòng Nhiếp Văn Long. Việc Nhiếp Văn Long nguyện ý đi cùng với lão tới Tân Nguyệt Thành vừa vặn lại rất hợp ý lão. Tà Mộc Cung là do Ma Sinh Pháp Vương chấn giữ, đồng thời mở ra thánh trận, vậy thì đảm bảo vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần dĩ nhiên sẽ không đi Tân Nguyệt Thành. Hắn đang ở Phong Linh Thành, cách Tà Mộc Cung chỉ có 500 lý mà thôi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tham ngộ ba tầng đầu của Khôn Bằng Võ Điển, học tập tinh túy võ đạo trong đó. Bất kỳ bí tịch nào cũng có lúc tu luyện tới tận cùng, chỉ có tham ngộ võ học bách gia rồi khai sáng ra võ đạo của riêng mình mới có thể tìm thấy chân đế đạo pháp. Khôn Bằng Võ Điển tuy là vương cấp bí tịch nhưng dù sao chỉ có ba tầng đầu. Trương Nhược Trần ở trong không gian của thời không tinh thạch tham ngộ chừng 20 ngày đã bóc tách ra được tinh túy bên trong, hắn lại tốn thêm vài ngày để diễn luyện võ học, đem Khôn Bằng Võ Điển kia dung nhập vào võ đạo của bản thân. Cảnh giới tuy rằng chưa đột phá nhưng võ đạo đã trở nên viên mãn hơn. Bên ngoài phòng trừng cũng đã trôi qua gần 10 ngày, đã tới lúc ra ngoài phát động tấn công Tà Mộc Cung. Trương Nhược Trần đứng dậy, ngón tay khẽ điểm về phía trước, không gian vặn vẹo một chút, hắn bước một bước rời khỏi thời không tinh thạch. Thời gian này Tư Hành Không đã luyện hóa được 2 cân hắc thủy lưu ly tinh, tiết kiệm được 2 năm khổ tu, tu vi đạt tới là thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tiểu cực. Thường Thích Thích luyện hóa được 1 cân hắc thủy lưu ly tinh, tiết kiệm 1 năm khổ tu, võ đạo tiến bộ không nhỏ. Hoàng Nguyên Trần nhờ trong lúc tu luyện đã đột phá tới thiên cực cảnh tiểu cực nên đã luyện hóa được 3 cân hắc thủy lưu ly tinh, tiết kiệm được 3 năm khổ tu. Tuy chưa luyện thành thủy linh bảo thể nhưng tu vi của nàng đã gọi là đại tăng. Sao ta mới luyện hóa được 1 cân hắc thủy lưu ly tinh thì đã không thể tiếp tục, thân thể dường như đã bão hòa. Thường Thích Thích bưng cái phần hắc thủy lưu ly tinh còn lại thở dài. Cầm trong tay tuyệt thế linh bảo mà lại không thể luyện hóa, thực sự khiến người ta khóc mà không có nước mắt. Trương Nhược Trần cười nói, đại huynh đột phá tới thiên cực cảnh tiểu cực, tự nhiên có thể tiếp tục luyện hóa thêm hắc thủy lưu ly tinh, đề trăng, thể chất và gia tăng tu vi. Thường Thích Thích thở dài, với cảnh giới hiện tại của ta, muốn đột phá thiên cực cảnh tiểu cực không biết phải đợi tới khi nào. Tư Hành Không vỗ vai Thường Thích Thích mỉm cười nói, ta có dự cảm trong vòng 1 tháng là có thể trùng kích thiên cực cảnh tiểu cực rồi. Đại sư huynh đừng đả kích ta có được không? Ta thấy dẫu cho ta thêm 2 năm nữa thì cũng khó lòng mà đột phá được. Thường Thích Thích có chút nản lòng mà nói. Hoàng Yên Trần vẻ mặt không buồn không vui, vẫn là bộ dạng lãnh nhược bằng xương mà nói. Hắc thủy lưu ly tinh quả thực là một báu vật phi phàm. Nếu có thể luyện hóa 10 cân, nó không chừng có thể luyện thành thủy linh bảo thể trong truyền thuyết. Bảo vật như thế mà xuất hiện ở Côn Luân giới, cho dù là đám thánh giả môn phiệt kia cũng sẽ tốn đại khí lực để mà tranh đoạt. Sự ra đời của một bảo thể đối với thánh giả môn phiệt cũng là một đại hỷ sự. Nếu có thể một hơi tạo ra 10 cái bảo thể, thậm chí hàng vài chục bảo thể, đợi đến khi bọn chúng trưởng thành, thánh giả môn phiệt đó nhất định sẽ hưng thịnh trong một thời gian dài. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần các huynh tỷ nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định đều có thể luyện thành thủy linh bảo thể. Tất nhiên, hiện tại chúng ta buộc phải bàn bạc đến việc tấn công Tà Mộc Cung. Nếu thành công đoạt được Tử Vân Trầm Hương Mộc, sau này chúng ta nói không chừng có thể luyện thành cả Mộc Linh Bảo Thể. Mộc Linh Bảo Thể và Thủy Linh Bảo Thể cùng nhau luyện thành chẳng phải chính là Song Linh Bảo Thể trong truyền thuyết. Thường Thích Thích đại hỉ. Hoàng Yên Trần lườm gã một cái. Song Linh Bảo Thể tuy mạnh hơn Thủy Linh Bảo Thể đơn thuần rất nhiều, nhưng độ khó tu luyện lại tăng lên gấp bội. Dù là người có thiên tư siêu phàm cũng chưa chắc đã luyện thành. Những người còn lại đều gật đầu tán thành. Tà Mộc Cung cao thủ như mây lại có trận pháp do bán thánh để lại, muốn công phá nó e rằng cũng không phải là chuyện dễ. Tư Hành Không có chút ưu tư. Tinh thần lực của Tư Hành Không cũng rất mạnh, đã đạt tới cấp 31, thế nên tốc độ học ngôn ngữ của hắn rất nhanh, hiện tại đã có thể giao tiếp được với thổ dân ở ngữ hành khư giới. Hắn cũng đang nghe ngóng qua tin tức, vì vậy biết được Tà Mộc Cung đã từng sinh ra một vị bán thánh và để lại hộ sơn thánh trận. Trương Nhược Trần mỉm cười đem kế hoạch mà hắn đã tính trước nói ra. Nghe lời Trương Nhược Trần nói, con mắt ai nấy đều sáng rực lên. Nói cách khác, thời điểm này Thần Hải Pháp Vương hẳn đã tới Tân Nguyệt Thành, không có mặt ở Tà Mộc Cung. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để tấn công Tà Mộc Cung, nói không chừng còn tìm được rất nhiều thứ tốt. Thường Thích Thích liếm môi, lộ ra thần sắc gọi là nóng lòng muốn thử. Tư Hành Không lại nói, dẫn dụ được Thần Hải Pháp Vương đi, Tà Mộc Cung vẫn còn một tòa thánh trận, nếu cưỡng ép tấn công e rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Trương Nhược Trần cười đáp, muốn phá thánh trận không phải chuyện khó, cứ giao cho đệ đi, mọi người đợi tín hiệu của đệ, Chỉ cần tín hiệu phát ra thì lập tức giết vào Tả Mộc Cung. Không chỉ là điểm quân công mà ngay cả bảo vật của Tả Mộc Cung cũng có thể tùy ý mà cướp. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Thường Thích Thích và Tư Hành Không đi triệu tập đám học viên trong Phong Linh Thành. Những học viên đó nghe nói Trương Nhược Trần sẽ đích thân tham gia công đánh Tả Mộc Cung, từng người đều hưng phấn hẳn lên, huyết dịch sôi trào, sắn tay sắn chân chuẩn bị. Cần phải biết rằng Trương Nhược Trần chính là một trong 6 vị vương giả trong thế hệ mới, được hiệu xưng là Phật Đế Chuyển Nhân. Lẽ nào hắn lại đi làm chuyện mà bản thân không nắm chắc? Đi theo một vị vương giả, còn sợ là không có thịt ăn hay sao chứ? Không chỉ có 15 vị học viên mà Thường Thích Thích và Tư Hành Không triệu tập ban đầu, sau khi nghe tin lại có thêm nhiều người gia nhập, đội ngũ cứ thế không ngừng lớn mạnh. Khi tới Liệp Ân Sơn là nơi Tà Mộc Cung tọa lạc, nhân mã dò Tư Hành Không và Thường Thích Thích thống lĩnh đã lên tới hơn 40 người, mỗi người đều là cao thủ thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần ngồi trên vai của ma viên, tay cầm một cây thủy tinh thần trượng, trên mình khoác một tấm hắc sắc đại bào, mũ trùm kéo từ vai lên đỉnh đầu che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái cằm già nua màu vàng đất. Ngay cả khí tức trên người hắn cũng thay đổi, trở nên âm hàn rất nhiều. Hắn cố gắng mô phỏng theo dáng vẻ của Long Trạch Đại Pháp Sư. Ma Sinh Pháp Vương của Tà Mộc Cung đã từng đích thân tới Ma Viên Lĩnh, muốn lôi kéo Long Trạch Đại Pháp Sư, hy vọng lão có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Tà Mộc Cung. Lúc đó thì Long Trạch Đại Pháp Sư đã từ chối. Hiện tại Trương Nhật Trần đây là đang dự định giả mạo Long Trạch Đại Pháp Sư tới đầu quân cho Tà Mộc Cung. Chỉ cần tiến được vào đại môn của Tà Mộc Cung, việc đầu tiên hắn làm sẽ là phá hủy thánh trận. Thánh trận vừa phá thì Tà Mộc Cung coi như bị hủy phân nửa. Đồng thời hắn còn phải thám thính tình hình trước, xác nhận xem Thần Hải Pháp Vương có thực sự đã rời khỏi Tà Mộc Cung hay chưa. Chỉ khi mà Thần Hải Pháp Vương thực sự không có nhà, hắn mới có thể phát động tấn công, nếu không thì đành phải thay đổi kế hoạch, bố trí lại vậy. Vào ban đêm, không khí trong Liệt Âm Sơn trở nên dị thường lạnh lẽo. Sau khi mà Thần Hải Pháp Vương và Nhiếp Văn Long rời đi, Tà Mộc Cung tiến vào trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt, dưới sự chủ trì của Ma Sinh Pháp Vương, hộ sơn thánh trận do tổ sư để lại đã được mở ra, bao bọc lấy toàn bộ Liệt Âm Sơn vào trong trận pháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.